Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Phần 122. Trung niên nam tử nghe được Cố Vô Kế nói, động tác tức khắc một đốn, nắm tay lại là nửa ngày đều tạp không xuống dưới. Tại đây thời điểm mấu chốt, vẫn là ích lợi làm hắn đầu óc nháy mắt thanh tỉnh. Phụ nữ cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhớ tới chính mình nữ nhi muốn đi lâu đài khẳng định là cửu tử nhất sinh. Lại cảm giác được thống khổ vạn phần. Hôm nay ta liền thả ngươi một lần. Trung niên nam tử nói còn chưa nói xong, hắn nắm tay đã bị Cố Vô Kế một phen nắm mơ siêu, ngươi làm cái gì? Trung niên nam tử lập tức giận tím mặt, hắn lúc này đã ẩn ẩn chú ý tới vài phần không đúng. Vì cái gì đối phương cầm tay hắn lực đạo hoàn toàn không giống như là cái nhu nhược thiếu nữ. Nhưng còn không đợi trung niên nam tử phản ứng lại đây, Cố Vô Kế đã một quyền liền hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Trung niên nam tử tức khắc bộc phát ra kinh người kêu thảm thiết. Bị nắm nắm tay đều phát ra răng rắc tiếng vang. Cả người trực tiếp liền quỳ rạp xuống Cố Vô Kế trước mặt. Đương nhiên, giống nhau người chơi tại đây người trước mặt khả năng sẽ ăn mệt. Nhưng Cố Vô Kế sẽ là giống nhau người chơi sao? Hắn nhất thống hận chính là như vậy, cha Namơ Siêu, ngươi đừng tưởng rằng. Trung niên nam tử tuy rằng trong lòng ngạc nhiên, lại vẫn là bởi vì tác oai tác phúc quán. Theo bản năng liền phải buông lời hung ác. Kết quả lại là một quyền hung hăng rơi xuống hắn trên mặt. Cố Vô Kế tốt xấu vẫn là khoảng thời gian trước mới mua sắm võ thuật phương diện đồ vật. Hiện tại đương nhiên là muốn thực tiễn hạ chính mình thành quả. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đem này trung niên nam tử đánh chết. Nếu là thật sự đánh lợi hại, không phải còn có chữa khỏi năng lực sao? Ở phụ nữ trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Cố Vô Kế cái này nhìn qua nhu nhược mỹ mạo thiếu nữ. Đè lại trung niên nam nhân chính là một đốn đau ẩu. Thẳng đến đối phương rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tàn nhẫn tự tới. Một đoạn thời gian sau, Cố Vô Kế ngồi ở ghế trên, phụ nữ mờ mịt đứng ở hắn phía sau. Đến nỗi vừa mới kia còn không ai bì nổi trung niên nam tử. Lúc này quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính nhìn Cố Vô Kế. Ngài có cái gì vấn đề liền hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến liền tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Hảo, vậy ngươi liền nói cho ta, lâu đài tuyển nhận thị nữ rốt cuộc là điều kiện gì, Cố Vô Kế nói. Còn cảm giác cái này phó bản bắt đầu cũng không phải rất khó. Trên thực tế, nếu là giống nhau người chơi, lúc này căn bản không có khả năng đánh thắng được cha kế. Sau đó còn muốn một bên ở cái này cha kế thuộc hạ kiếm ăn. Các phương diện đều bị hạn chế, thậm chí liền ra cửa phạm vi đều phải đã chịu ảnh hưởng. Dưới tình huống như thế còn muốn nỗ lực hỏi thăm tin tức. Nhiệm vụ khó khăn đó là tăng vọt, mà người chơi khác hiện tại cũng đều gặp phải đủ loại đến từ gia đình phiền toái. Làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều chịu không ra không tới. Đây là trung cấp phó bản đáng sợ, nhưng mà này cha kế ở Cố Vô Kế trong tay, cũng bất quá là cái thái kê thôi. Chương 81 thứ 7 cái phó bản trung niên nam tử là mờ mịt. Không hiểu được Cố Vô Kế rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng giờ này khắc này cái này, nữ nhi cho hắn mang đến một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Hắn nhưng không có dũng khí làm trái đối phương. Lập tức thành thành thật thật đều đem hết thảy nói ra. Nghe nói 3 ngày sau lâu đài chủ nhân muốn cử hành một hồi long trọng yến hội. Bởi vậy nhân thủ có chút không đủ, lúc này mới lâm thời tới nhận người. Danh ngạch có 3 người, điều kiện rất đơn giản, yêu cầu là tuổi trẻ nữ tính, còn muốn tình huống thân thể tốt đẹp, còn có yêu cầu chính mình tự mình đi báo danh, chỉ cần phù hợp này tam điểm là đủ rồi. Đích xác mặc kệ như thế nào nghe đều là đi làm pháo hôi. Cố Vô Kế gật gật đầu, bất quá lúc này ở nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu hạ. Liền tính là biết rõ là đi chịu chết các người chơi cũng là sẽ cướp đi. Mà cái này phó bản khẳng định sẽ không chỉ có như vậy một loại tiến vào lâu đài phương thức. Nếu không cạnh tranh cũng là quá kịch liệt, Cố Vô Kế lúc này lại sinh ra vài phần muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc còn có cái gì khác phương pháp. Hứng thú, bất quá ở kia phía trước, Cố Vô Kế đi tới mép giường ngăn tủ biên, đối trung niên nam tử nói, mau đem này ngăn tủ mở ra. Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi. Như vậy không tốt lắm đâu, nếu ngươi không muốn ta liền chính mình tới. Đến lúc đó này ngăn tủ còn có thể hay không duy trì nguyên dạng ta cũng không biết. Cố Vô Kế không chút để ý nói chuyện lại cho đối phương một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác áp bách. Trời biết cái này nữ nhi không ở trong thôn thời điểm ở bên ngoài rốt cuộc đều tao ngộ cái gì. Thế nhưng như thế tính tình đại biến. Trung niên nam tử đầy mặt mồ hôi lạnh đem ngăn tủ mở ra. Bên trong quả nhiên là trong nhà này sở thừa không nhiều lắm tài vật. Cố Vô Kế trực tiếp đem trang đồng vàng túi cầm lấy. Đưa cho một bên phụ nữ. Ngươi cầm này đó tiền. Đi trong thôn tìm nhân tu thiện một chút này nhà ở. Còn có chế tạo một chương tân giường. Cuối cùng lộng điểm đồ ăn tới. Tuy rằng Cố Vô Kế làm một cái người chơi hoàn toàn có thể mặc kệ. Những người khác sự tình. Chỉ cần chính mình sảng là đủ rồi. Nhưng là hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phụ nữ tiếp nhận đồng vàng vẫn là thấp thỏm lo âu. Như vậy thật sự hảo sao? Chúng ta còn thiếu sòng bạc như vậy nhiều tiền. Bọn họ nếu là đã biết, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, không có quan hệ. Cố Vô Kế mở miệng trấn an. Sòng bạc bên kia sự tình, ta cùng gia hỏa này sẽ đi giải quyết. Người yên tâm đi làm là được. Trung niên nam tử lại là thân thể run lên. Vội vàng nói. Sòng bạc người cũng không phải là dễ đối phó. Liền tính là hiện tại ngươi đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi, ta lại không có muốn làm cái gì. Cố Vô Kế dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trung niên nam tử. Chẳng lẽ như là ta như vậy người tốt còn sẽ bởi vì thiếu nợ không còn đem người khác sòng bạc đoan. Rớt sao, trung niên nam tử, ngoặc kép. Từ vừa rồi đến bây giờ ngươi liền không có một chút như là người tốt bộ dáng hảo sao. Cố Vô Kế từ trong phòng ra tới. Chú ý một chút chung quanh tình huống. Thiên tài vừa mới lượng. Thôn chung quanh tràn đầy sương mù thấy không rõ lắm. Nhưng này sương mù còn rất loãng. Không giống như là giống nhau phó bản giống như ngăn trở vật tồn tại. Nghĩ đến là có thể đi vào. Mà làm hắn kinh ngạc chính là. Cái này hẻo lánh địa phương nhìn lại, thế nhưng còn cơ hồ có thể nhìn đến lâu đài toàn cảnh. Kia không hề nghi ngờ là cái to lớn mà lại cổ xưa kiến trúc. Ở ban ngày phảng phất một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ở ban đêm thời điểm mới có thể náo nhiệt lên. Trong thôn người đối này không hề nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ đã là sống sót đều gian nan tình huống. Nơi nào có thời gian đi bố trí cái gì lĩnh chủ. Cố Vô Kế lại cùng cha kế cùng với phụ nữ hỏi thăm một phen. Đại khái đã biết trong thôn tình huống, này thôn tuy rằng thập phần nghèo khổ, nhưng là nên có thiết chí vẫn là không thiếu, hơn nữa cũng là có chút nhân gia còn xem như có tiền. Như là hắn tối hôm qua cùng Lữ Ca trở về thời điểm, ở trên đường gặp được cái kia cường tráng trung niên nam nhân, nên là thợ rèn phô thợ rèn. Ở trong thôn đã xem như điều kiện không tồi, lại còn có thập phần nhiệt tình trợ người, mà ở gần nhất trong khoảng thời gian này, trong thôn bỗng nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, buổi tối thường xuyên có người mất tích, ngẫu nhiên có người chứng kiến nhìn đến người chết thi thể. Mà thi thể bên cạnh còn có đi xa thân hình cao lớn người sói. Vì thế trong thôn cất giấu người sói chuyện này liền lan truyền nhanh chóng. Khiến cho trong thôn nhân tâm hoảng sợ, ban đêm cũng chưa người dám ra ngoài, nhưng ngay cả như vậy cũng vô pháp ngăn cản sự tình phát sinh. Cố Vô Kế không cấm suy nghĩ sâu xa, ngoặc kép, chẳng lẽ này phó bản còn có cái gì người sói sát yếu tố? Đến nỗi lĩnh chủ vấn đề, hai người cũng là biết chi rất ít, chỉ biết phía trước lĩnh chủ là trung niên nam nhân, tính tình còn rất là táo bạo. Không biết sao lại thế này liền đã chết, lúc sau tiền nhiệm chính là phía trên an bài tới một cái khác quý tộc. Nghe nói vẫn là hoàng đế thân thích, huyết thống cực kỳ cao quý, hơn nữa dung mạo cũng tuấn mỹ tới rồi cực điểm, càng là khí chất phi phàm, Ngay từ đầu đó là làm trong thôn các thiếu nữ tễ phá đầu muốn trà trộn vào lâu đài đi. Ai biết sau lại tiến vào lâu đài người đều là không có tin tức. Mọi người lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Cũng không có gì thiếu nữ lại đối lâu đài cảm thấy hứng thú. Cố Vô Kế nghe liền như suy tư gì. Cha kế trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Liên tục thề chính mình tuyệt đối không có muốn tiếp tục đem Cố Vô Kế đưa vào địa ý tứ. Liền đang nói lời nói chi gian. Mấy người đã tới ngày hôm qua Lữ ca cửa nhà. Phụ nữ liền nói ngay. Người này ra, cũng là làm bậy a. Kia nam chủ nhân bởi vì thê tử đã chết quan hệ đều điên rồi. Buổi tối nhưng thật ra còn hảo hảo. Nhưng buổi sáng tỉnh lại liền sẽ đem hài tử đều trở thành là người xa lạ dường như muốn đánh muốn. Giết, kia hài tử phía trước cũng là thiếu chút nữa bị chém chết mới cùng ngươi cùng nhau rời đi này. Thôn, Cố Vô Kế nghe đến đó là đã biết. Này trong thôn phòng trường sở hữu người chơi bị phân phối gia đình đều không phải cái gì thiện cha. Nếu là thật cho rằng như là trở về chính mình ra giường như tùy tiện. Kia kết cục phòng trường rất là thê thảm mơ siêu tiếp theo nháy mắt. Phòng trong liền truyền đến Lữ ca hoảng sợ tiếng thét chói tai. Dường như gặp cái gì làm hắn thập phần sợ hãi sự tình. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép. Lữ ca lúc này đã kinh hách tới rồi cực điểm. Hắn tối hôm qua sau khi trở về, phát hiện chính mình tại đây trong thôn vẫn là cái gia đình đơn thân hài tử. Nhưng liền tính như thế cũng không cái gọi là, dù sao chỉ là cái phó bản, ai lại sẽ để ý cái gì? Bởi vì phía trước hắn trải qua quá phó bản cũng có cùng loại gia đình giả thiết. Mà bên trong người còn tính đáng tin cậy, cho nên Lữ ca cũng chưa để ý quá nhiều. Ai ngờ đến ngày hôm sau vừa tỉnh tới liền nhìn đến cái này NPC phụ thân cư nhiên thao dao phay. Hai mắt âm ngoan nhìn chính mình, liền dường như nhìn cái gì kẻ thù dường như, nếu không phải hắn phản ứng mau cho dù xoay người xuống giường. Phòng trừng đều bị này NPC phụ thân trực tiếp chém chết. Làm Lữ ca khóe mắt muốn nứt ra chính là... Kia dao phay rơi xuống trên giường sau lại là trực tiếp đều đem một chương giường cấp chém thành. Hai nửa, đây là một cái bình thường trung niên nam nhân hẳn là có sức lực sao? Người nếu như vậy điếu vì cái gì vẫn là còn chỉ là cái bình thường thôn dân a? Người muốn làm gì? Lữ ca thân thể sau này rụt rụt, đều đã ai đến trên tường. Hắn hoảng loạn ở trên người muốn lấy ra phòng hộ đạo cụ tới. Lại bởi vì khẩn trương quan hệ tay run nửa ngày không lấy ra tới. Lại vào lúc này, đại môn bỗng nhiên bị người phá vỡ. Một bóng hình xuất hiện ở ngoài cửa. Rõ ràng là ở Lữ ca xem ra vô cùng nhu nhược lại mỹ lệ bất lực người chơi nữ manh manh. Lữ ca trong lòng nhảy dựng, liền nói ngay, manh manh, ngươi đi mau, này nam nhân không phải bình thường NPC. Ai ngờ manh manh nghe xong hắn nói lại không có xoay người rời đi. Mà là bước nhanh chiều phòng trong đi tới. Lập tức hấp dẫn cầm dao phay nam nhân toàn bộ lực chú ý. Lữ ca cảm động không được. Hắn không nghĩ tới manh manh cư nhiên là như thế này thiện lương lại dũng cảm người. Đổi làm giống nhau người chơi hiện tại khẳng định trực tiếp chạy. Nhưng nàng cư nhiên còn nguyện ý tiến vào cứu người. Nhưng đối phương như vậy nhu nhược. Khẳng định chống cự không được cái này NPC, hiện tại chỉ có hắn tỉnh lại lên mới có thể đủ cứu vớt hai người. Tại đây một khắc Lữ ca quả thực làm tốt vai chính giác ngộ. Sau đó hắn liền sợ ngây người, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến đồ vật. Cái kia nhu nhược mỹ lệ người chơi nữ, cư nhiên duỗi tay liền bỗng nhiên chế trụ trung niên nam nhân cầm dao phay tay. Lúc sau lại là một đốn tay đấm chân đá, đem trung niên nam nhân đều chính là đánh ngất qua đi. Lữ ca đều suy nghĩ này trung niên nam nhân thật là vừa mới cái kia lực lớn vô cùng lại vô cùng. Cường tráng NPC sao? Cuối cùng Cố Vô Kế mới xoa xoa trên trán lúc này mới toát ra tới mồ hôi. Mỉm cười nhìn về phía Lữ ca, thật sự là quá tốt, như vậy nguy hiểm người ở chỗ này thật là không tốt lắm. Bất quá hắn đã bị giải quyết, ngươi không cần lo lắng, Lữ ca, ngoặc kép, Manh tỉ, đa tạ. Hắn trong lòng Cố Vô Kế hình tượng đã xảy ra kinh thiên động địa thay đổi. Nghĩ đến chính mình đêm qua thế nhưng còn nói phải bảo vệ đối phương. Hắn liền không cấm sinh ra vài phần hổ thẹn chi ý. Này manh tỷ thực lực là người bình thường có thể so sánh được với sao? Mà lúc này, lâu đài bên trong, nơi này quả thực xa hoa tới rồi cực hạn, cùng trong thôn nghèo kết hủ lậu hình thành tiên minh đối lập. Mỗi một chỗ mặt đất đều phô mềm mại đẹp đẽ quý giá thảm. Các loại giá trị xa xỉ tác phẩm nghệ thuật bày biện ở các nơi. Thật lớn cửa sổ sát đất trước càng là đều kéo hào che quang tính cực cường bức màn. Rõ ràng là ban ngày, nơi này cũng như ban đêm giống nhau, chỉ dựa vào trên tường ngọn đèn dầu chiếu sáng. Ở nhà ăn, thật lớn bàn ăn trước, một cái cực kỳ tuấn mỹ tóc bạc thanh niên đang ngồi ở thượng đầu. Hắn quanh thân khí chất cao quý, một đôi màu đỏ con ngươi mang theo ám sắc. Màu da còn lại là hồi lâu không thấy qua ánh mặt trời tái nhợt chi sắc. Thanh niên một bên không chút để ý dùng dao nĩa cắt bàn trung điểm tâm. Vừa nói, yến hội liền phải bắt đầu rồi, còn không có tìm được sao? Chung quanh các bộ hạ thái độ cung kính đến cực điểm. Trong mắt đều mang theo vài phần sợ hãi. Đại nhân, thật sự là tìm không thấy, phụ cận thị trấn chúng ta đều đi qua. Nhưng phù hợp ngài yêu cầu người thật sự quá ít, chúng ta đều đã tận lực, rốt cuộc bọn họ lĩnh chủ sở yêu cầu cao cấp nhất máu tươi. Kia tuyệt không phải người bình thường có thể có được, phải không? Thanh niên nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười tới. Các bộ hạ tức khắc sờn tóc gáy, sợ hãi cảm đột nhiên ập vào trong lòng, bọn họ vội không ngừng mở miệng, kế tiếp chúng ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngoặc kép, hết chương.